Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1405, ta là nam nhân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đi khúc đàn nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, phi thường nghịch ngợm. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng xoa bóp nàng xinh xắn cái mũi, ôn nhu cười mắng. Vẫn là nhà ta đàn nhi lợi hại a, cảm giác đều đi ra. Không sai, Mạc Dương Kinh Thành cũng là trận nhãn một trong. Chúng ta đi hư vô hương, chỉ cần tìm được cùng Mạc Dương Kinh Thành tương tự thành liền có thể. Liền là hy vọng, bên trong sẽ không có cái gì dưới mặt đất thủy mạch mới tốt. Khúc đàn nhi gật gật đầu, Mạc Liên Thành sở dĩ bỏ gần tìm xa, cũng là bị bất đắc dĩ. Nhân tố quá nhiều, một là không muốn tạo thành dân chúng vô tội thương vong, hai cũng là bởi vì Mạc Dương chỗ này trận nhãn thiết quá mức xảo diệu, trận trong trận, nhãn trong nhãn. Muốn phá hư Mạc Dương cái này một cái trận nhãn, còn nhất định phải trước tiên hủy đi cái kia huyền giới chi môn. Có thể nơi đó một khi phá hư khắp thành đều là hủy, vạn dặm dìm nước. Theo đại tộc lão miêu tả, Mạc Liên Thành cũng không có hoàn toàn chắc chắn, tại phá đi sau chính mình còn có thể có sức lực trốn được đi ra. Dù sao cái này đại trận mắt, cũng phi thường tốn sức. Bằng vào lực lượng một người, là rất khó làm được. Chính bởi vì khó khăn, hộ giới đại trận mấy trăm năm qua, mới có thể duy trì không thay đổi. Khúc đàn nhi đem tờ giấy buông xuống, đôi mắt đẹp tối sầm lại. Thành Thành, liền cái này một tin tức sao? Không có, Mạc Liên Thành nói, ngươi lại nhớ tới Linh, nàng rất bất đắc dĩ. Thành Thành, đều đi qua lâu như vậy, vẫn là không có Linh tin tức. Ta là sợ, không cần lo lắng cũng vô dụng, chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn cũng sẽ tới tìm chúng ta. Mạc Liên Thành an ủi, chúng ta hiện tại thanh danh, mặc dù nói không có truyền khắp toàn bộ Hoa Ân, nhưng cũng không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Chỉ cần hắn có ý nghe ngóng một chút tên chúng ta, cũng không khó biết rõ chúng ta cùng Kỳ An Đường. Ta cũng đã phân phó đi xuống, chỉ cần có cái gọi Linh người tìm tới cửa, liền để bọn hắn đến Mộc Đan Thành chờ chúng ta. Ta tại trước khi đi sẽ họa một chương Linh chân dung, lưu cho Triển Lão bọn hắn. Có chân dung dễ dàng nghe ngóng, cũng có thể miễn đi có người giả mạo. Nghe xong phen này lời an ủi, Khúc Đàn Nhi tâm tình chẳng những không có một tia hòa hoãn, còn nặng nề mấy phần. Vấn đề này nàng sớm nghĩ tới, thời gian càng dài, Linh càng là không xuất hiện, nàng càng là khó có thể bình an. Bởi vì Linh nếu còn sống, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm bọn họ hai người, coi như tạm thời không biết bọn hắn ở nơi nào, cũng hẳn là sẽ hướng người nghe ngóng. Nàng và Thành Thành tại Mạc Dương náo ra nhiều chuyện như vậy, bao nhiêu đều sẽ có nghe đồn. Có thể là, hơn một năm thời gian đi qua, Linh vẫn là không có xuất hiện. Ngày thứ hai, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành xuất phát, Tần Lĩnh muốn theo đi, nhưng mà Mạc Liên Thành lại làm cho hắn lưu lại. Mộc Đan Thành vừa tiếp quản không lâu, không ít chuyện chính cần hắn hỗ trợ. Lại thêm mắt hạ nhân tay thiếu nghiêm trọng, có Tần Lĩnh tại, Mạc Liên Thành cũng yên tâm điểm. Chỉ ít gặp gỡ cái gì thương thế, Tần Lĩnh sẽ bảo đảm mọi người an toàn. Lại nói tiếp, nào đó yêu thú đại nhân, lần này không cần Mạc Liên Thành phát huy, ngoan ngoãn liền để hắn bên trên sau lưng. Một nam một nữ, ngồi xuống một thú, tiên tư bức người, bay ở Mộc Đan Thành trên không. Khúc Đàn Nhi nhìn qua phủ thành chủ những cái kia đưa tiễn quen thuộc mọi người, sinh lòng không bỏ. Dần dần, càng bay càng xa, mấy ngày sau... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi xuất hiện ở một tòa thành. Hai người cũng không có vội vã đi đường, cùng người bình thường đồng dạng, không nhanh không chậm. Gặp thành trấn đều sẽ dừng lại một ngày nửa ngày, đến tu luyện trên đường hỏi một chút, có hay không hắn cần linh dược tài các loại. Hoặc là kiến thức một chút, ven đường phong cảnh, danh thắng cổ tích các loại. Loại này cách đi, cho dù có tiểu manh manh làm thú cưỡi. Hai người vẫn là hoa hai tháng, mới đến hư vô hương phụ cận một tòa danh thành Nguyệt Thành, cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.